Tên Omega này vừa ngọt vừa bướng mạc lý. Chương 28, Tiêu Dĩ Hằng bị ốm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Tranh chưa bao giờ ngủ ngon như vậy, cậu vừa chạm gối đã ngủ say. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ, ký túc xá trống không. Các bạn cùng phòng đã dậy sớm đi học. Chỉ có mình cậu là con sâu lười ngủ một giấc đến giờ này. Cậu lăn qua lăn lại trên giường, cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng. Nếu bây giờ bảo cậu bơi 5 cây số chắc cũng không thành vấn đề. Không thể tin được, chẳng lẽ đây là sức mạnh của đánh dấu tạm thời. Cậu thấy cơ thể mình nhẹ nhõm hơn cả trước khi bước vào kỳ phát tình, tâm trạng cũng phấn chấn hơn nhiều, cảm giác khó chịu dai dẳng trước đó đã biến mất hoàn toàn. Cậu lăn xuống giường, nhưng vừa chạm chân xuống đất, chân trái bỗng mềm nhũn, suýt nữa thì ngã. Cậu nhẹ nhàng kéo quần ngủ xuống, nhìn phía trong đùi. Vết cắn hôm qua đã đóng vảy nhưng xung quanh vẫn còn ửng đỏ. Khi đi bộ, sự cọ sát ở đùi trong mang lại cảm giác ngứa ngáy khó chịu, cậu chỉ có thể dang chân ra, cố gắng tránh chạm vào tuyến thể. Chiếc khăn tay mà Tiêu Dĩ Hằng để lại dính máu, cậu định vứt đi nhưng cuối cùng vẫn giữ lại, giặt sạch, phơi khô rồi cất vào tủ. Điều duy nhất đáng tiếc là mùi pheromone của Tiêu Dĩ Hằng trên khăn tay đã biến mất, chỉ còn lại hương thơm của xà phòng. Sau khi ăn sáng đơn giản ở nhà ăn xong, cậu thong thả đến lớp. Tiết này là tiết của thầy dạy văn, thầy là một giáo viên già đã về hưu rồi quay lại dạy, không chấp nhận bất kỳ sự chênh mảng nào. Thấy Lệ Tranh lại một lần nữa đi trễ, sắc mặt thầy lập tức xa sầm, phạt cậu chép 30 lần bài văn hôm nay. Lệ Tranh cười tâu toét, được ạ. Các bạn cùng lớp, Lệ Tranh quay về chỗ ngồi, lôi cuốn vở ra bắt đầu chép bài. Các bạn cùng lớp thấy cậu thật sự chăm chỉ chép, lập tức rì rầm bàn tán. Lệ Tranh sao vậy, hôm nay sao lại dễ tính thế? Đúng đấy, trước đây cậu ta vào lớp toàn đá cửa, hôm nay lại đẩy cửa nhẹ nhàng. Thầy phạt chép bài, cậu ta cũng chép thật, không cãi lại, cũng không đập phá gì. Đúng vậy, tôi cứ tưởng bữa nay sẽ được xem Lệ Tranh đại náo thiên cung. Ai ngờ cậu ta chép bài thật. Kỳ lạ nhảy, cảm giác như một con sư tử bỗng nhiên được vuốt ve biến thành một con mèo con ý. Trong đầu mọi người đều có cùng một câu hỏi, ai đã khiến Lệ Tranh vui vẻ như vậy? Lệ Tranh nghe thấy hết những lời bàn tán của họ nhưng không để ý, cậu nghĩ họ phóng đại quá rồi. Dù đúng là cậu cảm thấy thoải mái vì đánh dấu tạm thời, nhưng không đến mức từ sư tử biến thành mèo con chứ. Thôi, hôm nay cậu đang vui, không thèm chấp nhặt mấy đứa này. Giờ nghỉ trưa, các bạn khác đã kéo nhau đi chiếm chỗ ở căng tin. Lệ Tranh bảo đàn em mang cho cậu một phần ăn trưa, còn cậu phải đến phòng y tế của trường. Lệ Tranh dặn dò, các cậu biết khẩu vị của tôi rồi đấy, nhiều thịt, nhiều cay, nhiều đồ chiên rán. Hôm nay nhà ăn có món gì như gà xào ớt, thịt kho tàu, tôm chiên thì nhớ lấy nhiều vào nhé. Hoàng Diệp Luân nhìn dáng đứng dạng chân của Lệ Tranh, ngập ngừng một chút rồi nhắc khẽ. Anh ơi! Hôm nay anh có nên ăn thanh đạm một chút không? Hả, tại sao? Anh đừng giấu tụi em nữa. Hoàng Diệp Luân nhìn lướt qua phần dưới của Lệ Tranh. Sáng nay khi anh vào lớp, tụi em đều thấy cả. Anh đi khập khiễng, đứng cũng tách chân ra, nhìn là biết ngay. Mấy đàn em khác ngạc nhiên, vừa ra hiệu cho Hoàng Diệp Luân vừa lắc đầu, bảo cậu đừng nói linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ đều nhận thấy dáng đi bất thường của Lệ Tranh hôm nay. Nhưng chẳng ai ngu ngốc mà nói ra, chỉ có Hoàng Diệp Luân dại dột đâm đầu vào chỗ chết. Lệ Tranh nghe cậu ta nói, trong lòng giật mình, thỏa thuận giữa cậu và Tiêu Dĩ Hằng rất bí mật, vị trí tuyến thể của cậu chưa từng tiết lộ cho ai, tại sao Hoàng Diệp Luân lại phát hiện ra? Hoàng Diệp Luân không biết người khác nghĩ gì, tự nhiên nói tiếp. Nhìn là biết, dạo này anh tiêu hóa không tốt, đi vệ sinh khó đúng không? Lệ Tranh, mấy đàn em khác. Hoàng Diệp Luân cười ngờ nghịch, anh ơi, anh đừng ngại, người ta nói 10 người thì 9 người bị vậy, không phải bệnh gì to tát đâu. Nhưng ăn uống vẫn phải kiêng khem, không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ cay nóng, để em lấy vài phần rau xanh và cháo trắng cho anh, được không? Lệ Tranh bẻ tay kêu rắc rắc, tao không muốn ăn rau cháo, tao chỉ muốn ăn thịt của bay, ok không? Hoàng Diệp Luân, cậu thấy ấm ức, rõ ràng là vì lo cho đại ca. Mà không hiểu sao lại đụng phải tổ kiến lửa nữa rồi. Cậu đưa ánh mắt cầu cứu về phía đàn em khác, mong nhận được sự ủng hộ, nhưng họ lập tức tản đi, chẳng ai thèm để ý đến cậu. Khổ thân, không IQ, EQ cũng không nốt, Hoàng Diệp Luân không chỉ là kẻ ngốc, mà còn là kẻ ngốc vô cực nữa chứ. Lệ Tranh giáo huấn xong Hoàng Diệp Luân, tức tối đi đến phòng y tế của trường. Tên ngốc đó rốt cuộc đang nói nhảm cái gì vậy, dám nói cậu đi đứng kỳ lạ chỗ nào chứ? Chẳng qua là chân cậu bị thương nên không tiện hoạt động thôi. Tiêu Dĩ Hằng, cái tên Alpha tồi tệ đó, chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, có cần cần cắn mạnh như thế không, vết cắn sâu vậy không biết bao lâu mới lành được. Lệ Tranh nghĩ, lẽ ra hôm qua cậu nên cắn ngược lại Tiêu Dĩ Hằng một cái, để anh ta cũng nếm thử mùi vị này. Khi cậu đến phòng y tế, cô Vương đã đợi cậu từ lâu. Thấy cậu tới, cô Vương cười hỏi, Lệ Tranh, em đã tìm được người giúp em đánh dấu tạm thời rồi à? Lệ Tranh không ngờ cô lại nhận ra, ngơ ngác hỏi. Sao cô biết được à? Cô Vương nghĩ, còn sao nữa chứ? Hôm qua pheromone của Lệ Tranh phát tán, mùi hương cam nồng nàn lan tỏa khắp trường. May mà không ai biết đó là mùi pheromone của Lệ Tranh, nếu không hôm nay chắc chắn sẽ có nhiều tin đồn thổi lung tung. Nhưng cô Vương hiểu tính cách của Lệ Tranh, không đùa giỡn chuyện này, chỉ nói. Vì Đường chỉ vài ngày trước gọi điện cho cô, nói em từ chối giao dịch với cô ấy. Hôm nay thấy tinh thần em rất tốt, cô đoán chắc em đã tìm được alpha khác giúp đánh dấu rồi. Lệ Tranh hơi ngượng ngùng thừa nhận, vâng, em đã tìm một người bạn giúp. Cô Vương thấy cậu không muốn nói rõ, cũng không hỏi thêm. Ở tuổi này, Omega rất nhạy cảm, có lẽ người mà cậu tìm không chỉ là bạn bình thường, mà là bạn trai chăng? Lệ Tranh đến phòng y tế kiểm tra sức khỏe, cậu sắp tham gia thi đấu nên cần kiểm tra lại toàn diện. Cô Vương lấy một ít máu ở đầu ngón tay cậu, đưa vào máy, chỉ một lát sau máy in ra kết quả lượng pheromone trong cơ thể Lệ Tranh đã trở lại mức bình thường, tinh thần tốt, nếu duy trì được như vậy, chắc chắn sẽ đạt thành tích cao trong cuộc thi vào đầu tháng tới. Rất tốt, cô Vương nhìn cậu đầy tán thưởng, có vẻ như người bạn đó của em là một alpha có bộ gen cao cấp, pheromone của cậu ta rất hợp với em. Kỳ phát tình của em đã được kiểm soát hoàn toàn rồi, không có vấn đề gì cả. Lệ Tranh nghĩ, cậu đã tốn nhiều tiền như vậy, dù là trả góp và thiếu nợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có vấn đề gì, chắc chắn cậu sẽ đòi Tiêu Dĩ Hằng bồi thường tổn thất tinh thần. Ôi, tên tiểu bá vương này vô lý không ai bằng. Sau đó, cô Vương kiểm tra tình trạng phục hồi tuyến thể. Kỳ lạ ghê, cũng là để lộ tuyến thể cho người khác xem. Hôm qua khi Tiêu Dĩ Hằng cởi quần của cậu, cậu xấu hổ đến mức toàn thân đỏ bừng. Nhưng hôm nay khi cô Vương bôi thuốc lên vết thương, cậu lại chẳng thấy ngại ngùng xíu nào. Chẳng lẽ chỉ vì cô Vương là người lớn? Rất tốt, tuyến thể của em đã hết sưng rồi, chỉ cần đợi vết cắn lành lại là em có thể xuống nước tập luyện hàng ngày. Cô Vương đưa cho cậu một ít gel bôi ngoài, dặn cậu bôi 3 lần. Ngày lên vết thương, gel mát lạnh thoa lên tuyến thể làm dịu cảm giác ngứa ngáy khi vết thương đóng vảy. Lệ Tranh cầm kết quả kiểm tra mới nhất, vấn đề lớn nhất trong lòng cậu những ngày qua cuối cùng cũng được giải quyết, cậu có thể yên tâm chuẩn bị cho cuộc thi. Trong cuộc thi lần này, cậu đăng ký 4 môn, bơi tự do 50m, 100m, 200m và tiếp sức. Trong đó, hai môn 100m và 200m là sở trường của cậu, cũng là những môn cậu có nhiều hy vọng giành huy chương vàng nhất. Bây giờ pheromone đã ổn định, hai huy chương vàng đó gần như nắm chắc trong tay. Cậu cảm ơn cô Vương, chuẩn bị rời đi thì cô Vương đột nhiên gọi lại. Em đừng đi vội, cô Vương mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra hai tấm vé. Vốn dĩ vé này được phát cho các thành viên đội tuyển khi kiểm tra sức khỏe hôm qua, nhưng hôm qua em không đến nên cô giữ lại. Hôm nay đúng lúc đưa cho em, Lệ Tranh cúi xuống nhìn, thấy hai tấm vé được thiết kế tinh tế. Màu chủ đạo là xanh lam, in hình ảnh nhà thi đấu trung chính là vé vào cổng dành cho khán giả xem cuộc thi bơi lội cấp tỉnh vào tháng tới. Mỗi lần thi đấu, ban tổ chức sẽ phát cho các thí sinh vài vé người thân để họ có thể mời bạn bè, người thân đến xem. Nhưng Lệ Tranh luôn chỉ nhận một vé, vì cậu không có người thân nào khác, mỗi lần chỉ có Dữu Dữu đến xem cậu thi đấu. Lệ Tranh hỏi, sao lại đưa em hai vé? Em chỉ cần một vé thôi. Vé thừa cứ để cho các bạn khác trong đội. Cô Vương không thu lại vé thừa mà nhắc nhở. Chỉ lấy một vé không đủ đâu. Alpha đã giúp em đánh dấu tạm thời. Chẳng lẽ em không muốn mời người đó đến xem thi đấu à? Lệ Tranh nhìn tấm vé trong tay, không hiểu sao mình lại mù quáng nhận lấy. Cậu và Tiêu Dĩ Hằng thậm chí không thể gọi là bạn bè, lấy tư cách gì để mời Tiêu Dĩ Hằng đi xem trận đấu? Với tư cách là một Omega đã bị anh ta cắn một cái, có lẽ cậu vừa rút tấm vé ra, gã lạnh lùng đó sẽ cười lạnh một tiếng và nói: "Tôi không có thời gian dành để xem cậu thi đấu, nó sẽ làm lỡ việc học của tôi. Thà rằng để tấm vé này cho tranh vàng." Lệ Tranh đành tạm thời dẹp ý định tặng vé. Cậu và Tiêu Dĩ Hằng đã thỏa thuận về việc đánh dấu tạm thời này, cọc trước 500 đồng. 2 triệu, phần còn lại trả góp hàng tháng. Bình thường, 500 đồng không là gì với anh Lệ. Nhưng từ khi nuôi vịt, tài chính của cậu bị thắt chặt. 500 đồng cũng phải gom góp, lục lọi khắp nơi, thậm chí còn phải lục tìm trong túi áo khoác mùa đông mới đủ. Cậu mang theo 500 đồng lẻ, đến khu lớp 12 tìm Tiêu Dĩ Hằng trả tiền. Thực ra cậu định nhắn tin cho Tiêu Dĩ Hằng hẹn gặp ở phòng mỹ thuật. Nhưng tin nhắn gửi đi mãi không thấy hồi âm. Lệ Tranh không chịu thua, chuyển sang gọi điện, nhưng gọi mấy cuộc đều không ai nhấc máy. Chẳng lẽ Tiêu Dĩ Hằng không mang điện thoại? Lệ Tranh quyết định đến thẳng cửa lớp 12. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy tiện gọi một học sinh, nói muốn tìm Tiêu Dĩ Hằng. Cậu là người nổi tiếng trong trường. Đặc biệt với mái tóc vàng chói lọi như thế, có ai mà không biết. Thấy cậu chỉ đích danh tìm Tiêu Dĩ Hằng, mọi người còn tưởng cậu đến để gây chuyện. Đúng lúc này, mày có Lưu Khả ra nói giúp cậu ta ở quán gà rán đã từng thấy Lệ Tranh và Tiêu Dĩ Hằng lén. Nắm tay, dưới bàn đấy, Lệ Tranh, à không, anh Lệ, Tiêu Dĩ Hằng hôm nay không đến trường. Lưu Khả nói, cậu ta xin nghỉ ốm, hình như bị sốt. Lệ Tranh, không thể nào. Tiêu Dĩ Hằng yếu thế sao? Mặc dù huấn luyện viên đã nói, Alpha đánh dấu tạm thời cho Omega là việc rất mệt nhọc, nhưng không đến mức làm Tiêu Dĩ Hằng sốt cao vậy chứ. Lệ Tranh không nhịn được hỏi, hình như là sao, sốt là sốt, không sốt là không sốt, sao cậu nói mập mờ vậy? Lưu Khả, tôi cũng không biết chi tiết, tôi nghe thầy chủ nhiệm và các giáo viên khác nói chuyện, tôi nhắn tin hỏi cậu ta tình hình thế nào, cậu ta nói không có vấn đề gì lớn. Lệ Tranh, anh ta trả lời tin nhắn của cậu à, Lưu Khả? Trả lời chứ, tôi là lớp trưởng mà, bạn nào xin nghỉ cũng phải nói rõ lý do. Dù không phải tôi hỏi, ai trong lớp hỏi cậu ta cũng trả lời. Cậu ta nhìn thì lạnh lùng nhưng rất lịch sự, người khác nhắn tin chắc chắn cậu ta sẽ trả lời. Lệ Tranh, có vẻ cả thế giới chỉ mỗi mình cậu không nhận được cái. Lịch sự, này từ Tiêu Dĩ Hằng, Lệ Tranh tức giận quay về tòa lớp 11. Mà chính cậu cũng không hiểu tại sao lại giận. Thật trùng hợp, khi cậu vừa đến cửa tòa nhà thì gặp Nghiêm Cạnh. Nghiêm Cạnh đeo kính gọng dày, tóc mái dán lên trán, nhìn chuẩn xị một con mọt sách. Lệ Tranh đã gặp cậu ta vài lần, biết cậu ta mỗi tối sau giờ học đều đi cùng Tiêu Dĩ Hằng. Trước đây, khi Tiêu Dĩ Hằng bị anh Hồ bao vây tấn công, chính Nghiêm Cạnh đã chạy về gọi cứu viện. Nhưng Lệ Tranh và Nghiêm Cạnh không quen biết, họ không học cùng lớp. Từ khi nhập học đến giờ nói chuyện không quá 5 câu. Nghiêm Cạnh dù là một alpha nhưng rất nhát gan, thấy Lệ Tranh như chuột gặp mèo, cúi đầu, nhún vai, tính quay đầu định chuồn. Lệ Tranh bỗng nhiên thấy ngứa tay, túm lấy cổ áo cậu ta. Nghiêm Cạnh, chẳng lẽ trên người mình có từ trường lạ gì à, sao đi đâu cũng bị đầu gấu bắt gặp thế? Nghiêm Cạnh lấy hết can đảm hỏi, anh Lệ, anh tìm tôi có việc gì? Lệ Tranh nói, cậu có quan hệ tốt với Tiêu Dĩ Hằng đúng không? Nghiêm Cảnh không hiểu cậu ta có ý đồ gì, cẩn thận đáp. Cái đó phải xem anh định nghĩa. Tốt, thế nào? Lệ Tranh lười đôi co. Cậu có biết nhà cậu ta ở đâu không? Nghiêm Cảnh, hả? Tôi hỏi cậu đấy. Cậu ngày nào cũng đi cùng cậu ta về nhà. Cậu biết cậu ta ở khu nào, số mấy, căn nào không? Biết thì biết, nhưng mà... Lệ Tranh lập tức nói. Vậy tốt, là bạn. Khi biết Tiêu Dĩ Hằng xin nghỉ bệnh, cậu chắc chắn muốn đến thăm nhỉ? Nghiêm Cạnh ngơ ngác, tôi muốn đến thăm anh ấy à? Cậu ta và đàn anh Tiêu đâu có thân đến mức đó. Lệ Tranh, cậu muốn, đương nhiên cậu muốn. Cậu không chỉ muốn thăm anh ta, mà còn muốn mua quà thăm bệnh nữa. Nghiêm Cạnh bối rối nhìn Lệ Tranh, nhìn một lúc rồi linh quang chợt lóe, cậu ta bỗng hiểu ra điều gì đó. Nghiêm Cạnh thử hỏi, vậy tôi muốn mang hoa đến hay mang trái cây đến? Lệ Tranh, dĩ nhiên là mang trái cây. Nghiêm Cạnh lại hỏi, vậy tôi muốn mang táo đến hay mang lê đến? Lệ Tranh, táo và lê đều quá thường, cậu muốn mang cam đến. Anh ta bị sốt, cậu muốn bổ sung vitamin C cho anh ta. Nghiêm Cảnh tiếp tục hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy tôi có muốn mang bài tập và đề thi hôm nay đến không? Lệ Tranh, bài tập và đề thi thì thôi. Cậu không muốn làm phiền anh ta dưỡng bệnh, cậu chỉ muốn anh ta nghỉ ngơi thật tốt. Nghiêm Cảnh cuối cùng cũng hiểu ra, cậu ta chốt hỏi câu cuối cùng. Vậy tôi có phải trên đường tình cờ gặp một bạn học nhiệt tình, muốn dẫn bạn học nhiệt tình đó đi cùng không? Nghe đến đây, Lệ Tranh hài lòng đập đùi, đúng là học bá lớp tài năng, tư duy quá nhanh nhạy. Tác giả có lời muốn nói. Nghiêm Cảnh, tôi không muốn. Lệ Tranh, không, cậu muốn, cậu rất muốn. Lệ Tranh ngang ngược hết sức, ha ha ha. Cách chương.